Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 527. Cuối cùng quyết định. Cái thế trời phạt. Cùng lúc đó, cự hạp hào bên trên bầu trời chỗ sâu, một cái to lớn màu u lam không khí vòng xoáy ở chân trời hình thành. Lập tức, không khí vòng xoáy biến thành lỗ sâu không gian. Cự hạp hào trên không có năng lượng ba động, đối với năng lượng cực kỳ mẫn cảm Lây Na, lập tức liền dự cảm được nguy hiểm. Nàng lập tức biến xuất Thái Dương Thần ánh dạng đông thuẫn đè vào trên đầu. Quả nhiên, vừa dứt lời, một đạo màu tím hủy diệt tia sáng liền thẳng tắp từ không trung nổ bắn ra mà xuống, mục tiêu trực chỉ Lây Na. Ngự Lây Na hét lớn một tiếng, một tay cầm Thái Dương Thần thuẫn, không lùi mà tiến tới, vọt lên trên trời, chống cự lấy cái này cỗ hủy diệt tia sáng. Không chỉ có như thế, Lây Na một cái tay khác cũng giơ lên, mấy vốn cổ phần sắc năng lượng mặt trời lượng từ trong tay nàng bắn ra, hung hăng vọt vào giữa không trung cái kia đen kịt lỗ sâu bên trong. Đảo ngược oanh tạc Morgana ác ma hai cánh. Ta dựa vào, cái này tiện, người thật mạnh. Bị năng lượng mặt trời lượng nổ lung la lung lay ác ma hai cánh bên trong, Morgana lung lay thân hình, vội vàng nói, nhanh quan, đóng lại lỗ sâu không gian, đang kết thúc nguồn năng lượng truyền thâu. Đếm ngược, 3, 2, 1, thành công đóng lại. Ầm ầm, lỗ sâu đóng lại trước đó, mấy đạo năng lượng mặt trời lượng vẫn là thành công xuyên qua, đánh vào ác ma hai cánh phía trên. Lập tức, ác ma hai cánh một cái động cơ bị hao tổn, mấy tên cao giai ác ma bị xóa bỏ. Nhìn thấy thủ hạ xuất hiện thương vong, Morgana có chút đau lòng nhếch miệng, lạnh lùng nói, Jillian hiệu trưởng chính là tên hỗn đản, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kết quả tạo ra Thái Dương Thần cái này đáng sợ quái vật. Mắng sớm đã mất tích tại hư không thế giới vũ trụ hiệu trưởng một hồi. Morgana tức giận, chuẩn bị chấp hành thứ hai bộ phương án. Vận dụng xin chào, ám sát Lây Na. Vâng, xin chào ngầm chất cảm xúc đang tìm đột phá khẩu. Hoàn toàn ở trong khống chế. Đang đánh mở cầm tù xin chào lỗ sâu. Đang dụ làm xin chào toàn lực đột xuất. Lỗ sâu tiếp lời nhắm ngay Rina. Thành công, cự hạp hào bên trên, thành công ngăn cản trời phạt đánh nổ Rina hạ xuống bong tàu bên trên. Đang nghĩ ngợi thở một ngụm, nhưng mà sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngay tại Lây Na chung quanh, một cái lỗ sâu không gian đột nhiên xuất hiện. Lập tức, nóng lòng thoát khốn xin chào đột nhiên đột xuất, lại không nghĩ vừa vặn một thương, đem Lây Na chọn bay đến không trung. Mà thoáng hiện xin chào, tại hố xong đồng đội về sau, lại bị ác ma dùng lỗ sâu không gian vung ra thành phố cự hạp vùng ngoại ô. Chẳng biết tung tích, thành công trong số mệnh, tính toán Lây Na hao tổn, tiếp cận điểm tới hạn, kiểm tra ác ma hai cánh năng lượng, tiếp tục chấp hành oanh tạc. Nháy mắt, cự hạp hào trên không, không gian vòng xoáy có một lần xuất hiện. Tráng kiện tử sắc quang trụ như là trời phạt, đem nhận xin trao trọng thương Lây Na trực tiếp trong số mệnh. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, Thái Dương chi quang Lây Na, tại thời khắc này, triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Kiểm tra đến Lây Na năng lực chống cự đang cấp tốc hạ xuống. Lây Na nhục thể cùng tinh thần lực đều hạ thấp khả khống phạm vi. Black Win, xin hãy chuẩn bị đoạt hồn. Tốt, ha ha ha, khống chế Thái Dương Thần, tưởng tượng liền kích thích. Ác mộng Black Win nháy mắt hóa làm một đảo khói đen, xuyên qua lỗ sâu không gian, chui vào Lây Na trong cơ thể. Sau đó, Lây Na hai mắt biến thành đen tuyền. Thành công khống chế Lây Na, thành công khống chế Lây Na. Đang vừa phối gen chương trình, ác ma hai cánh phía trên, nhìn thấy Blackwing thành công đoạt hồn Leyna, sở hữu cao giai ác ma tất cả đều kích động vung cánh tay hô lên. Chỉ có khống chế lại Leyna, Blackwing cảm thấy khổ không thể tả. Dù sao Thái Dương thần thể với tư cách Drakor văn minh đến công nghệ cao, cường đại cỡ nào, như thế nào Blackwing có thể tùy ý khống chế. Nữ vương, ta thành công tiến vào Thái Dương thần thể hạch tâm, nhưng không khống chế được Leyna thời gian quá dài. Mời nữ vương làm việc lưu loát điểm. Blackwing kêu khổ nói. Nghe nói lời ấy, Morgana mừng rỡ, cao hứng cười nói. Ha ha ha, tốt, mở ra cho ta Thái Dương thần thể gen hệ thống. Ta đến xem. Đúng, Blackwing cung kính nói. Qua trong giây lát, Leyna gen hệ thống liền bị cưỡng ép phá giải. Mà tại ác ma hai cánh chiến hạm màn ánh sáng màn bên trên, thì đồng bộ truyền thâu Leyna gen số liệu, không phóng xạ vi hình đốm sáng. Vi hình đốm sáng oanh tạc, cỡ trung đốm sáng oanh tạc mã hóa, cự hình Thái Dương đốm sáng mã hóa. Lợi hại lợi hại. Morgana nhìn trước mắt đáng sợ Thái Dương thần thuật, tiếp tục lầm bầm nói. Còn có siêu tân tinh mã hóa, Thái Dương hóa thân mã hóa. Ta dựa vào Leyna cô nàng này, toàn thân đều là tận thế. Nàng chính là một cái di động hàng tinh năng lượng thể. Dừng một chút âm thanh, Morgana vung cánh tay lên một cái, khí thế bành trướng mà nói. Tranh thủ thời gian cho ta phá giải mật mã. Đúng, mấy cái chuyên môn phụ trách xử lý số liệu ác ma không ngừng tính toán Leyna gen. Đồng thời rất nhanh, liền có đột phá, đã phá giải tầng thứ nhất gen mật mã, có thể phóng thích cỡ trung đốm sáng oanh tạc, ngoặc kép, thiên đạo tinh hệ, liệt dương tinh, với tư cách vũ trụ bên trong, gần với thiên sứ văn minh siêu cấp vũ trụ bá quyền. Drakor văn minh có được phá hủy hàng tinh, hủy diệt tinh hệ trí cao võ lực, cũng tỉ như Leyna. Còn có gia gia của nàng, thiên đạo tháp phía trên, liệt dương tinh thủ hộ giả Phan Chấn đứng tại thiên đạo tháp đỉnh, yên lặng nhìn chăm chú lên cả viên Drakor hành tinh, thuận tiện nghe quan tinh đài nữ quan hồi báo Leyna tình huống. Hôm nay là tuổi trẻ nữ thần Thái Dương chi quang Leyna đến siêu thần học viện hệ Ngân Hà địa cầu phân viện thứ 23 năm ngày. Nàng hôm nay phải chăng? Nhưng mà, cái này ngọt ngào giọng nữ còn chưa nói xong, liền chuyển đổi thành một đạo dồn dập cảnh báo. Cảnh cáo, cảnh cáo, nữ thần Leyna tại hệ Ngân Hà bị giải trừ tầng thứ nhất hạch tâm mật mã. Mời hộ vệ làm ra đáp lại. Nghe nói lời ấy, Phan Chấn lập tức hai vai chấn động, nặng nề mà nói, xảy ra chuyện, tứ đại hộ pháp, cùng ta lập tức xuất phát, tiến về địa cầu tinh. Ngoặc kép, cự hạp hào, nhìn thấy Leyna đột nhiên ngừng ở giữa không trung không nhúc nhích, con mắt cũng biến thành màu đen, Garen trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, cơ hồ là giống to lên tiếng nói, không tốt, Leyna bị khống chế. Gia Vân, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ta có thể có biện pháp nào? Ngươi thế nhưng là Ngân Hà chi lực, ngươi cuối cùng quyết định đâu? Bà nát hoàng tử Gia Vân vội vàng nói, cuối cùng quyết định là dùng đến giết người. Ta cũng không thể đem Leyna giết đi. Garen cắn răng, cuối cùng vẫn không có phát. Bắn sau lưng của hắn vậy đem đại bảo kiếm, nhưng mà hắn không động thủ, ác ma lại đợi không được. Một tiếng vang thật lớn, một đạo hồng sắc xạ tuyến bỗng nhiên quán xuyên Garen đầu lâu. Rất rõ ràng là ác ma tại dùng thí thần số một đầu đạn, mà sau một khắc lại là phanh, một tiếng vang thật lớn, Gia Vân cũng bị trọng thương ngã xuống đất, không rõ sống chết. Ngân Hà chi lực lọt vào tập kích, đại địa chi tâm Gia Vân cũng bị đánh bại. Mục tiêu của bọn hắn là hùng binh liên chiến sĩ, sở hữu quân nhân tạo thành khiên thịt, bảo hộ hùng binh liên siêu cấp chiến sĩ. Nhân viên không ngừng thương vong, nhưng là bọn hắn chính là tìm không thấy những này ác ma tung tích. thật đau. Garen nện lại chính mình huyệt thái dương, đem thí thần đầu đạn trừ ra. Thân là ngân hà chi lực, đã biết trong vũ trụ cơ hồ không có cái gì có thể giết chết hắn. Đáng ghét, lung la lung lay đứng người lên, nhìn xem một bên không rõ sống chết Gia Vân. Còn có thật nhiều cam làm khiên thịt bị giết chết phổ thông hoa hạ binh sĩ. Garen chỉ cảm thấy trong lòng của mình có một cơn lửa giận đang thiêu đốt. Ta muốn các ngươi chết. Garen gầm lên giận dữ. Lập tức trong cơ thể hắn gen hệ thống bắt đầu khởi động. Ngân hà chi lực tiến vào ám vị diện. Khởi động hùng tâm chiến đấu bản. Mở ra thao tác giao diện. Mục tiêu tuần tra. Ác ma. Tìm tới mục tiêu. Phân tích mục tiêu. Mục tiêu vì cao giai ác ma. Số lượng 19. Nắm giữ thứ hai thay mặt sắt thép thân thể. Ác ma lỗ sâu lực lượng. Hạch tâm tính toán tốc độ vì 3 tấm. So sánh số liệu. Ngân hà chi lực. Nam tính chủ thần. Hạch tâm tính toán tốc độ vì 12 tấm. Kèm theo phản hư không năng lực. Sơ cấp định nghĩa vật chất. Cao cấp khái niệm sửa khí. Đừng mẹ nó lời thừa. Lập tức khởi động cuối cùng quyết định. Garen giận dữ hét, khởi động cuối cùng quyết định. Mục tiêu, cao giai ác ma, tạo dựng đả kích khái niệm, phản quang có thể, phản ám năng, phản hư không, chế tạo tuyệt đối chân không. Định nghĩa hoàn thành, chế tạo hư không hàng rào. Hư không hàng rào bên trong bất luận cái gì dòng năng lượng động đều đem bị phong tỏa. Chế tạo hoàn thành, nháy mắt. Tại cự hạp hào một ít chỗ tối, dòng dã 19 tên cao giai ác ma, bị tầng một vô hình nhưng lại không thể phá vỡ hư không hàng rào nháy mắt giam cầm. Ác vàng đang cố gắng lý giải hư không hàng rào, áp chế mục tiêu tư duy. Ác vàng chính sử dụng sinh vật có thể phản kháng, phản sinh vật có thể giam cầm mục tiêu, phát xạ cuối cùng quyết định, nháy mắt. Một mực lưng sau lưng Garen màu đen nhánh đại bảo kiếm. Giống như một đạo màu đen laser giống như nổ bắn ra mà ra. Phân hóa ra 19 đạo phân thân. Hướng phía những ác ma kia ẩn thân chỗ. Xuyên qua mà xuống. Trên trời rơi xuống chính nghĩa. Cái thế trời phạt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.